Bài cho tôi được một lần, sáng tác của Bảo Thu, thông thiền cải biên, điệu Bolero, tông son thứ. Cho tôi được một lần, nhìn hoa tâm bình nở. Một lần, được sống mơ con tim. Một lần, và luôn luôn nhìn thấy, tùy khi trong tâm gửi, về ra sáng lên ngôi. Cho tôi đợi một lần, nhìn trăng soi tròn tối. Một lần, mây vụn tướng ngân trôi. Một lần, chờ thương yêu ngăn lối. Niềm tin tâm về tới, người sáng nơi mọi người. Xin cho tôi đợi một lần, nhìn đàn chim trắng bay, gặp dịu hoa đó đây. Ngày đó được vòng tươi yên ơi, đổi thời quang thôi ơi, mến thương cùng kiếm đời. Cho tôi đợi một lần, nhìn chân tâm người sáng. Một lần, nhận nghĩa sống lên ngôi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối, vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối, vì đã yêu thương rồi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối, vì đã yêu thương rồi.